Chương 643, liên thủ đi lấy kinh. Đẹp quá đàn vỗ lồng thanh âm du dương vừa mới kết thúc, đứng ở phòng học bên ngoài Phù Mị Nạ liền không nhịn được thở dài nói. Nghe được tiếng nói chuyện, còn không có đem đàn vỗ lồng từ bả vai thả Lý Huệ nhìn lại, nhìn thấy là chặt cùng Phù Mị Nạ, khuôn mặt nổi lên một luồng đỏ hửng nhàn nhạt, xấu hổ đem đàn vỗ lồng thả tới. Mặc dù cũng không phải là không có bị người xem qua kéo đàn vỗ lồng, có ở thích nam hải tử trước mặt, lại còn là lần đầu tiên. Xạ cải quân, cô nô đồng học, các ngươi làm sao tới đối với Lý Huệ đổi chủ đề ý đồ, chặt liếc mắt một cái thấy ngay. Làm sao, chúng ta không thể tới sao không phải, chỉ là tuy là quả thực nghe nói qua, bất quá chính thai nghe được, mới biết được ngươi đàn vỗ lồng kéo tốt như vậy, quá tuyệt vời. Chặt bước vào phòng học, phát ra từ nội tâm tán thường nói. Hắn cũng không có đề cập đi qua Lý Huệ đoạt giải sự tình, bởi vì đây chẳng qua là đại biểu cho quá khứ của nàng, hắn chỉ tin tưởng trước mắt chính mình tận mắt thấy, chính thai nghe được. Loại này ngay thẳng tán thưởng lệnh Lý Huệ phi thường hưởng thụ, nàng ngượng ngùng nhìn chặt liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, xa cái quân lấy trước kia những người này, rõ ràng không hiểu đàn vỗ lồng, chỉ là bởi vì nghe nói nàng đưa qua tưởng, sau đó đê u không ngư nở dê thổi phồng nàng. Có đôi khi cho dù là nàng cố ý kéo lộn vài cái âm tiết, bọn họ cũng dùng nàng đã từng qua được tưởng sự tình tới làm khoe mượn cớ, để tâm tình của nàng phi thường người bại. Từ chặt bộ dạng, cũng biết hắn kỳ thực cũng không là rất biết đàn bộ lồng, nhưng hắn khuôn mặt bởi vì nghe được tuyệt vời âm nhạc mà hiện lên vui sướng biểu tình, lại là chân thật. Còn có Phù Mị Nạ, nàng đơn thuần, thậm chí cũng đều không hiểu phải nói dối. Thực sự rất êm hay. Nhân khoa đồng học Phù Mị Nạ theo chặt đi vào phòng học, dùng sức gật đầu. Dĩ nhiên, Lý Huệ có thể là chúng ta âm nhạc bộ vương bài năm nay thanh thu tế. Trường học có một đối ngoại cởi mở tiết mục chính là Lý Huệ đàn vỗ lồng diễn tấu A Cây Thông Phản cùng ruộng đất trên cao nguyên nhao nhao nói rằng, trong giọng nói mang theo không nói hết tự hào. Bên cạnh mấy nữ sinh cũng nhao nhao gật đầu, bên trong có lần chặt đã gặp âm nhạc bộ phận bộ trưởng, cùng với kỳ tha vài cái bộ phận viên. Chặt cùng các nàng nhao nhao ân cần thăm hỏi sau đó, Lý Huệ cũng tới nghỉ ngơi, kỳ tha vài cái bộ phận viên bắt đầu đi luyện tập mình nhạc khí, hoặc là hợp tấu. Bộ trưởng các nàng đều là năm thứ ba đi chặt chú ý tới bộ trưởng các nàng duy bằng nhàn sắc, hướng về phía tọa ở bên người Lý Huệ hỏi. Cây Thông Phản cùng ruộng đất trên cao nguyên cũng không có đi, hai người cũng không có Lý Huệ âm nhạc thiên phú, đều là năm thứ nhất mới bộ phận viên. Ừ, năm nay các nàng sẽ tốt nghiệp. Cho nên hiện tại các nàng đã bắt đầu chuẩn bị thanh thu tế tiết mục. Lý Huệ hồi đáp, ngay sau đó Cây Thông Phản bổ sung một câu. Vì tận lực bài trừ nhiều thời giờ tới tập luyện, cho nên ta và ruộng đất trên cao nguyên tạm thời buông tha luyện tập, chỉ có Lý Huệ bởi vì phải ở thanh thu tế biểu diễn, cho nên mới có thời gian đài thảo nào chắc rực rỡ hiểu ra, bất quá Cây Thông Phản cùng ruộng đất trên cao nguyên cư nhiên nguyện ý buông tha luyện tập thời gian, thật đúng là săn sóc đây. Bất quá. Liên tưởng đến các nàng còn có 2 năm thời gian, mà bộ trưởng các nàng chỉ có chưa tới nửa năm sẽ tốt nghiệp, cũng liền hiểu. Nhìn Phù Mị Nạ chăm chú nhìn chằm chằm trước phương chính đang luyện tập tập bộ trưởng đám người, chặt thấp giọng hỏi. Phù Mị Nạ, âm nhạc được không ừ, rất tuyệt vậy là tốt rồi nguyên vốn còn muốn đi mặt xã đoàn nhìn, bất quá hiện tại cũng không dùng đi. Âm nhạc là biểu đạt mọi người tư tưởng cảm tình, phản ánh cuộc sống thực tế một loại nghệ thuật. Đối với Phù Mị Nạ như vậy dụng tâm tới cảm thụ tất cả, tiếp thu tất cả, xác nhận hết thể người mà nói, không có so với âm nhạc càng nhanh hơn cho này là thể xác chú nhập linh hồn cùng tình cảm phương pháp. Dù sao, chắc không có khả năng tùy thời tùy khắc đều làm bạn ở Phù Mị Nạ bên người. Kế đó thời gian, chắc cùng Phù Mị Nạ cùng nhau ở âm nhạc bộ phận vượt qua, trên đường bộ trưởng các nàng nghỉ ngơi thời điểm, Lý Huệ còn để Phù Mị Nạ quen thuộc một các loại nhạc khí. Luyện tập một phen. Cây Thông Phản cùng ruộng đất trên cao nguyên thì nhân cơ hội cùng chặt nói chuyện trời đất, trò chuyện phi thường hài lòng. Song phương trao đổi số điện thoại cùng hòm thư địa chỉ sau, thời gian cũng mau đến xã đoàn hoạt động kết thúc thời gian. Chặt cùng Phù Mị Nạ cáo từ sau, nắm tay cùng rời đi trường học. Bất quá, hai người cũng không biết, tại bọn họ sau lưng giáo học lâu đỉnh cấp, xã nạ cùng rổ xỉ đã đứng ở thanh sắt hàng rào sát biên giới. Đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn họ biến mất ở thật dài con dốc. Một Mỹ chúng ta tạm thời hưu chiến đi ừ, xa nạ chan đối mặt cổ nổ Phù Mị Nạ uy hiếp, hai cái đã từng tình địch dự định liên thủ. Nhưng là, nên làm như thế nào hai người hai mặt nhìn nhau, mặc dù đang với nhau cạnh tranh ở giữa, các nàng tựa hồ cũng có rất nhiều biện pháp. Có thể những biện pháp này, đối mặt sở hữu hệ cắt mặt, nhưng là tính cách lại đơn thuần được giống như tiểu hài tử một dạng cổ nổ phù mỹ nạ, sợ rằng không có có một tia hiệu quả. Tiện lợi, ước hội, cùng nhau về nhà cái kia, xã nạ chan, tuy là chúng ta nghĩ không ra biện pháp gì, ta có thể muốn có một người cũng có thể bang giúp bọn ta người nào mặt hẹ gì tiểu thư cái kia ghét ngực lớn bộ phận nữ nhân ha ha. Mặt hẹ gì tiểu thư bộ ngực quả thật có chút lớn nhìn thấy xạ nạ đối với mặt hẹ gì như vậy căm thủ, dồ xỉ đã có chút lúng túng trả lời. Bất quá, hai người ở loại bỏ mặt hẹ gì sau đó, quả thực nghĩ không ra càng biện pháp tốt tới. Nếu như là chỉ cái xạ lời nói, nàng chỉ biết đứng ở công bình góc độ, hơn nữa mấy ngày nay nàng bản thân giống như chặt quan hệ quá độ thân mật. Đang thương lượng một cái sau, lưỡng người vẫn là quyết định đi trước sạc ra. Hướng mặt hẹ gì đã đi lấy kinh. Thực sự là khó có được, dồ xì đã tiểu cô nương còn chưa tính, ngươi cư nhiên sẽ chủ động tới tìm ta ở sạt nhà trong thành phố trong quán rượu cát, vừa mới tỉnh lại, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh mặt hẹ gì vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt Sana. Hừ, nếu như có thể mà nói, ta chỉ có không nghĩ đến tìm ngươi đây. Sana bất mãn xương mặt lên, nhìn say rượu mặt hẹ gì, đối phương ngửi mùi rượu, để cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ta tuyệt đối không phải trở thành người như vậy, tuy là rất hâm mộ mặt hẹ gì bộ ngực, có thể lúc này hình tượng của đối phương lại lệnh xa nạ triệt để tan vỡ. Nàng thậm chí hoài nghi, tự mình tiến tới tìm người kia nghĩ kế, là không phải một sai lầm. Xa nạ chan rổ xì đã nhẹ nhàng hô một tiếng tên của nàng, sau đó đối với mặt hẹ gì bái một cái. Mặt hẹ gì tiểu thư, lần này chúng ta tới, là có chuyện muốn thỉnh giáo ngài trong lúc vô ý thấy cửa sổ nhan sắc, là hắc sắc. Đại khái đã đến buổi tối đi. Chỉ có quán ba quầy hàng chỗ hơi yếu đèn chiếu sáng quang, tỏa ra cái này yên tĩnh gian phòng. Tuy là cũng đã ngủ không ít thời gian, nhưng say rượu lại tựa hồ như vẫn chưa có hoàn toàn giải khai tiêu tan. Nàng chậm rãi để đem tràn đầy lười nhác cậu thả cảm giác cùng cảm giác chán ghét thân thể ngồi dậy. Thủy nàng vừa dùng tay tra y lên bởi vì hái được kẹp mà ngủ rối loạn trường, một bên đem ánh mắt hướng cắt về phía trước cái bàn đầu đi. Bình nước tuy là thả để ở nơi đó, nhưng là trống không. A ta vừa rồi đem ra sảm rượu đến cuối cùng là một giọt không dư thừa thời điểm ta mới ngủ đi. Nhưng lại ngay cả bên cạnh phích nước đá băng cũng dùng hết. Lại nói tiếp, ta hình như là đem còn dư lại băng đều cắn ăn hết. Ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy, nàng ở bên trong tâm lý thầm mắng mình hỏng bét say rượu tắt phong một giây đồng hồ, sau đó đem bàn tay hướng còn sót lại một chút xíu thịt bò khô. Mặt hệ gì tiểu thư? Nếu như ngài đói bụng, ta tới giúp ngài nấu ít đồ ăn đi. Rổ xì đã dành trước đêm này khô ráo thịt bò khô đoạt vào tay, sau đó lôi kéo xạ nạ đi tới cách vách chủ phòng. Này, một mỹ người nữ nhân này thực sự không thành vấn đề sao ta nghĩ, đại khái có thể chứ. Rổ xì đã có chút không phải tự tin trả lời.